không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, chứng đạo chúa tể. Đồng thời, đầu này kim sắc cự long, vậy mà không tốn sức chút nào, dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận bọn hắn công kích. Cái này sao có thể? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tổ cấp chí tôn cái này đa nguyên vũ trụ bên trong. Chí cao vô thượng tồn tại, chúa tể không ra, chỉ có cùng cấp bậc tồn tại mới có thể là uy hiếp của bọn hắn. Trò chơi kết thúc, đúng lúc này, đem kim sắc cự long miệng nói tiếng người. To lớn long đồng cứ như vậy nhìn chằm chằm bốn vị đột kích tổ cấp chí tôn. Bốn vị tổ cấp chí tôn chỉ cảm thấy tử vong uy hiếp đột nhiên tiến đến. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn vậy mà lại một lần nữa cảm ứng được tử vong uy hiếp. Lần trước tử vong nguy hiểm là bao lâu thời điểm, bọn hắn đã quên đi. Nhưng hôm nay, trước mắt đầu này mọc ra cánh kim sắc cự long, vậy mà để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm giác. Sợ hãi tiến đến. Bốn vị tổ cấp chí tôn không chút do dự, trực tiếp rời đi nơi đây. Hừ, muốn đi. Kim sắc cự long ngữ khí tựa hồ mang theo một tia ấm nộ. Không phải sao? To lớn long chảo trực tiếp cào nát hư không. Một giây sau liền đem bốn người chộp vào long chảo bên trong. Mặc dù bây giờ bốn vị tổ cấp chí tôn lớn nhỏ trở nên cùng nguyên sinh vũ trụ lớn, thế nhưng là lúc này kim sắc cự long lại là trở nên so với bọn hắn còn muốn khổng lồ. Tự nhiên, một tay bắt hai cái, không đáng kể, mà cách đó không xa, đang cùng Thương Vô Ý giao chiến Ma Sát Thiên thấy thế. Nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là khủng hoảng, chạy trốn mà Thương Vô Ý. Khi nhìn đến kim sắc cự long một khắc này trợn tròn mắt. Kim sắc cự long, mang cánh, còn có cái bộ dáng này. Này không phải liền là ứng long à? Không đổi ứng long không phải hẳn là bổn nguyên tiêu tán nhi tử mới đúng à? Thế nhưng là vì sao? Ứng long đích thực đã chết, mà lại chân linh bây giờ tại luân hồi giới bên trong. Làm bạn tổ long, trước mắt đầu này kim sắc hai cánh cự long, chính là Lâm Bắc. Hôm nay, Lâm Bắc sở dĩ sẽ hiện thân, chỉ có hai cái mục đích. Một, giáo huấn này năm người, đồng thời tẩy đi bọn hắn một đoạn này ký ức. Hai, chứng đạo chúa tể Lâm Bắc long chảo đào hướng chỗ hư không. Hư không trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời, tại Lâm Bắc thần hồn chi lực điều khiển dưới, biến thành một cái hư không ngục giam. Hư không ngục giam. Có Lâm Bắc thần hồn chi lực gia trì, bốn người bọn họ căn bản là không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Đưa ra song chảo, Lâm Bắc lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trốn xa Ma Sát Thiên. Gia hỏa này, thật coi là chạy ra xa như vậy, Lâm Bắc liền đuổi không kịp a. Chỉ cần Lâm Bắc nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem Ma Sát Thiên cho diệt sát. Bất quá, bây giờ cũng không phải diệt sát thời cơ. Lâm Bắc long chảo lại một lần nữa đánh vỡ hư không. Trong chớp mắt liền nắm lấy muốn phản kháng Ma Sát Thiên. Chỉ bất quá, Ma Sát Thiên có khả năng phản kháng thành công a? Không phải sao, bị Lâm Bắc xinh xinh bắt về sau. Trực tiếp hướng hư không ngục giam bên trong đưa đi. Bốn người nhìn thấy mới tiến tới Ma Sát Thiên. Nhào nhào đáp lại đồng bệnh tương liên ánh mắt, có thể không có áp lực chút nào, liền đem bọn hắn cho bắt người, chỉ có thực lực cao hơn bọn họ ra không chỉ một tầng thứ người. Mà người kia, chỉ có chúa tể chẳng lẽ nói, trước mắt này kim sắc hai cánh cự long, chính là trong truyền thuyết chúa tể. Lâm Bắc đem năm người giam cầm tại hư không bên trong về sau. To lớn chân thân hóa thành nhân hình, đi tới Thương Vô Ý trước mặt. Ngươi là ứng long, có thể nói như vậy. Bất quá, bây giờ không phải thời cơ. Nói với ngươi cũng không nhớ được. Vì sao? Bởi vì, ta sẽ tẩy đi trí nhớ của ngươi. Ngươi một đoạn này ký ức, không nên tồn tại, không đúng, không cần tẩy đi, chỉ cần chờ thời cơ chín muồi, ta liền sẽ giúp ngươi giải khai. Thương Vô Ý nghe vậy, gật gật đầu, đúng rồi, đạo lữ của ngươi, ngươi dự định xử lý như thế nào? Ta, không biết, Thương Vô Ý diệt sát nguyên sinh vũ trụ Đại La Kim Tiên cùng với phía trên cường giả. Chỉ còn lại có Tiết Hiểu Hiểu đạo lữ của hắn. Bây giờ, hắn không biết như thế nào đối mặt. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối phải giải quyết. Nếu như tìm không thấy khôi phục biện pháp, như vậy chỉ có một kết quả. Giết chết Tiết Hiểu Hiểu. Thế nhưng là, Thương Vô Ý hạ thủ được a? Yên tâm đi, ngươi đã mệt mỏi. Còn lại hết thảy, đều giao cho ta đi. Lâm Bắc mang trên mặt vẻ mỉm cười, sau đó chỉ điểm một chút trên trán Thương Vô Ý, là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Lâm Bắc thở dài một hơi, thân hình trong nháy mắt tiến vào nguyên sinh vũ trụ bên trong. Giờ phút này, vũ trụ chi tâm vẫn tại hiển hiện, mà Lâm Bắc thì là đem Thương Vô Ý đem thả đến thiên đạo không gian về sau, liền tới đến vũ trụ chi tâm trước mặt. Trước mắt vũ trụ chi tâm, cho Lâm Bắc một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, cũng liền thân thể của mình khí quan đồng dạng. Lâm Bắc trên người chúa tể khí tức tăng vọt. Chỉ chốc lát, vũ trụ chi tâm càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng biến thành thực thể. Thực thể trạng thái vũ trụ chi tâm. Chỗ bạo phát đi ra năng lượng. Tự nhiên không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá. Lâm Bắc lại là đem dẫn tới đa nguyên vũ trụ bên trong, đồng thời mở ra một cái đất trống. Ở chỗ này, không người nào có thể quấy rầy Lâm Bắc, mà cách đó không xa, cái kia bị Lâm Bắc cầm tù tại hư không ngục giam 5 người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bắc trên tay vuốt vuốt vũ trụ chi tâm. Ai, xem ra, hôm nay chúa tể thật muốn ra đời. Thiết Nặc Tư thấy thế, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ chi ý nói, chúa tể khí tức bộc phát, quét sạch đa nguyên vũ trụ. Chẳng biết tại sao, đa nguyên vũ trụ sinh linh, giờ phút này nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Lâm Bắc vị trí. Bọn hắn tựa hồ cảm ứng được, một loại kinh khủng tồn tại sinh ra. Lâm Bắc nhìn xem trong tay hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm. Đem tả tâm phòng cho trực tiếp dỡ xuống. Này tả tâm phòng, vậy mà thật bị Lâm Bắc cho tháo ra. Không chỉ có như thế, Lâm Bắc đem vũ trụ chi tâm trực tiếp thu nhập bản thân vô tận không gian bên trong. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc đem tháo ra tả tâm phòng, chậm rãi đưa vào trái tim của mình bộ vị. Tả tâm phòng khi tiến vào Lâm Bắc lồng ngực về sau, phảng phất như gặp phải chỉ dẫn, giờ khắc này vậy mà tự động bỏ thêm vào Lâm Bắc không trọn vẹn tả tâm phòng. Tại Lâm Bắc trái tim bù đắp một khắc này, Lâm Bắc cái kia không trọn vẹn khí tức, rốt cục đạt được bổ sung. Trên người chúa tể khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh, trong lòng phảng phất nghe được một cái chí cao vô thượng thanh âm. Hôm nay, ta Lâm Bắc chứng đạo chúa tể, từ đây, đa nguyên vũ trụ, ta vì chúa tể, Lâm Bắc dứt lời. Chỉ gặp Lâm Bắc thân hình từ từ trở nên hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Lâm Bắc thân hình lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, lại một lần nữa xuất hiện Lâm Bắc. Khí tức trên thân đã biến mất, giống như một cái không có bất luận cái gì thực lực phàm nhân. Mặc dù là như thế, thế nhưng là, hư không ngục giam 5 vị tổ cấp chí tôn cũng không cho rằng như vậy. Đây chính là chúa tể, duy nhất chúa tể một lần nữa xuất hiện Lâm Bắc, nhìn thoáng qua chỉ thấy bàn tay, sau đó một nắm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian tựa như đứng im. Một giây sau về sau, toàn bộ đa nguyên vũ trụ khôi phục bình thường, mà hư không ngục giam bên trong. 5 vị tổ cấp chí tôn đã biến mất, vui có buồn có,